Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, đây mới là các nàng nhất không thể tha thứ địa phương. Lão Cố, ta biết hắn là Dương gia sư đệ, người cùng Dương gia cũng có đậm hơn ngọn nguồn quan hệ. Hắn còn đã giúp con trai của ngươi. Bất quá liền vì một người bằng hữu của hắn, một cái liền tiếng tăm đều không thể nói là con hát. Ngươi yêu cầu như thế hạ thấp của mình tư thái sao? Ngươi sẽ không sợ tin tức này truyền đi, bị hư hỏng ngươi Cố Diệp Tằng danh tiếng sao? Tào Hồng Thành gặp Cố Diệp Tằng một bộ vì là cát đông húc như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Trong lòng tự nhiên rất là khiếp sợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là thẹn quá thành giận, mặt âm trầm nhìn Cố Diệp Tằng trầm giọng nói. Ha ha, các ngươi làm cái gì vậy? Không phải mấy người tuổi trẻ phân tranh sao? Cái này rất bình thường. Chúng ta lúc còn trẻ không cũng thường thường như vậy phải không? Được rồi, lão Cố, lão Tào các ngươi cũng đừng mắt to trừng mắt nhỏ. Còn có Cát tiên sinh. Ngươi cũng đừng bám vào chuyện này không thả. Dương gia chúng ta vẫn là rất kính trọng. Bất quá ngươi cũng không thể ỷ vào Dương gia vì cái diên viên nhỏ huyên náo tất cả mọi người tiến. Thoái lưỡng nan a, ngươi nói có đúng hay không? Phương Khôn Toàn gặp Cố Diệp Tằng cùng lão Tào đều là chuyện nhỏ này muốn lên ngăn cách. Đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Sau đó rất nhanh đầu lông mày lại giãn ra. Cười ha hả nói, hết sức hiển nhiên, Phương Khôn Toàn là chuẩn bị ba phải, làm hòa sự lão, cho khắp nơi một cái hạ bậc thang, gặp Phương Khôn Toàn ra mặt, Tào Hồng Thành lén lút thở phào nhẹ nhõm, hắn tự nhiên không muốn vì một cái anh họ con gái cùng Cố Diệp Tằng như vậy đại lão làm căng quan hệ. Huống chi sai bản thân liền là hắn cái này đường chất nữ. Lý không ở nàng bên này, chỉ là Tào Hồng Thành thân phận bày ở nơi đó. Hơn nữa cũng không nghĩ tới Cố Diệp Tằng đối với Cát Đông Húc chống đỡ thái độ sẽ là kiên quyết như vậy, lúc này mới có chút tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cứng rắn. Bây giờ có Phương Khôn Toàn ra mặt giảng hòa, chỉ cần Cố Diệp Tằng cùng Cát Đông Húc khẩu khí thả mềm, hắn cũng là thuận thế xuống thang. Chắc chắn sẽ không lại tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Phương tiên sinh, đây không phải là người tuổi trẻ vấn đề. Đây là quan hệ đến bằng hữu ta vô tội bị nhục nhã. Bị đánh vấn đề, đổi thành ngươi mang tới bằng hữu. Bị người vô tội nhục nhã. Bị đánh mặt, mà đối phương vẫn còn một chút ăn năn tâm ý cũng không có. Thậm chí còn muốn ỷ vào bằng hữu thân thích qua loa cho xong. Ngươi có sẽ liền đơn giản như vậy quên đi. Cát Đông Húc gặp Phương Khôn Toàn đi ra làm hòa sự lão. Đồng thời nhắc tới hắn kính trọng Dương Ngân Hậu. Cũng là cho hắn mấy phần mặt mũi. Không có gọi hắn không nên nhúng tay. Mà là trầm giọng hỏi ngược lại. Cái này hả? Cát tiên sinh. Ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi còn trẻ. Có lúc vẫn còn cần có chừng có mực. Không thể quá lộ hết ra sự sắc bén. Phương Khôn Toàn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Cuối cùng đè xuống không thích trong lòng. Lời nói ý vị sâu xa nói. Ta minh bạch ý của ngươi. Nói 1.000 nói 10.000. Ngươi là cho là ta không có tư cách đó thay bằng hữu ta đòi lại cái này bãi. Đơn giản dựa vào ta sư huynh. Dựa vào Cố Diệp Tằng. Tào Hồng Thành mới có thể cho ta mặt mũi. Còn cùng ta lý luận vài câu, ngươi mới có thể ra mặt điều đình, bằng không đánh cũng là đánh vô ích, đúng hay không? Cát Đông Húc nghe vậy khinh thường cười gằn nói, Phương Khôn Toàn gặp Cát Đông Húc gãi đúng chỗ ngứa nói ra hắn nghĩa bóng. Vẻ mặt mất tự nhiên cười, không có phủ nhận, xem ra ngươi chính là rõ ràng trong lòng a. Tào Hồng Thành thì lại cười gằn nói. Ta đương nhiên rõ ràng trong lòng. Các nàng kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó từ đầu tới cuối các nàng cũng không có chân chính biết được sai lầm. vì lẽ đó còn một mực chắc chắn đây là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, từ đóng phim bắt đầu, các nàng liền đang cố ý tìm cớ ức hiếp Kim Vũ San. Ở phi trường phòng chờ máy bay cũng không quên răn dạy nàng. Thậm chí ngầm cũng đã nói xong đến Hương Cảng sau tìm cơ hội mạnh mẽ sửa chữa Kim Vũ San. Ta đơn giản không muốn chấp nhặt với các nàng thôi, vì lẽ đó đem Kim Vũ San mang tới nơi này. Nhưng kết quả đây, các nàng căn bản không nghĩ tới ta là đang thả các nàng một con ngựa. Thậm chí đến bây giờ, các nàng vẫn là cho rằng đánh rồi thì thôi. Đây mới là các nàng nhất không thể tha thứ địa phương. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Tào Hồng Thành đám người, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng, tiếp tục nói, các người thật sự cho rằng ta tuổi trẻ sẽ không biết nói trời cao đất rộng, không hiểu được tiến thối sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tào Hồng Thành hỏi ngược lại, Cát Đông Húc có thể đem chuyện này tiếp nhận đi tốt nhất. Như vậy Tào Hồng Thành là có thể tránh khỏi cùng Cố Diệp Tằng trực tiếp nổi lên va chạm. Đông Húc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe A Hùng nói Vũ San bị người bắt nạt khóc. Tào Hồng Thành tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo dễ nghe thanh âm cô gái ở cửa vang lên. Mọi người nghe vậy đều theo bản năng mà hướng phía cửa nhìn tới. Chỉ thấy cửa vội vã đi tới một cái tiếu lệ nữ tử. Chính là bây giờ đem mỹ phẩm nghiệp giới quấy nhiễu long trời lỡ đất Thanh Lan mỹ phẩm công ty lão. Tổng Liễu Giai Giao, năm ngoái Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đến Lâm Châu thành phố đóng phim thời gian. Từng ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn cùng Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao gặp mặt. Lần kia Cát Đông Húc còn vì Kim Vũ San các nàng duyên cớ ra tay dạy dỗ một cái Tây Ban Nha thương nhân, vì lẽ đó Liễu Giai Giao là nhận thức Kim Vũ San. Vừa nãy A Hùng tới gọi Vũ Hân thời gian, Liễu Giai Giao liền cùng với Vũ Hân, nghe nói Kim Vũ San lại bị người đánh khóc, lập tức liền vội vã đuổi đến. Liễu Giai Giao tuy rằng rất ít ở trước mặt công chúng lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó biết nàng rất ít người, nhưng nàng bây giờ đem toàn bộ mỹ phẩm nghiệp giới cho quấy nhiễu long trời lở đất. Hoa Chi tinh linh mạnh mẽ ở mỹ phẩm hàng xa xỉ bài bên trong chiếm đoạt một vị trí. Có thể nói, bây giờ Liễu Giai Giao chính là nước hoa tương lai Chanel nữ sĩ. Đem sẽ trở thành giới thời trang nữ vương cấp nhân vật. Quản lý thương mại đế quốc giá trị là vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó trước Vũ Hân đem Liễu Giai Giao giới thiệu cho Tào Hồng Thành đám người thời gian. Coi như lấy Tào Hồng Thành thân phận cũng không dám khinh thường nàng. Nhớ kỹ ở nữ nhân này, cho nên khi Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn gặp đi vào là Liễu Giai Giao. Đồng thời Liễu Giai Giao hiển nhiên nhận thức Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San thời gian trong lòng cũng không khỏi chấn động, ngươi tại sao cũng tới. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao đi vào, trên mặt lạnh lẽo chuyển thành ôn nhu, đưa tay kéo qua nàng. Vừa nãy A Hùng đi gọi Vũ Hân thời gian, ta vừa vặn ở liền vội vã chạy đến. Liễu Giai Giao trả lời một câu, sau đó nhìn về phía đứng ở Cát Đông Húc bên cạnh. Có chút câu nệ nhìn của nàng Kim Vũ San, Vũ San mặt của ngươi, ai đánh? Liễu Giai Giao gặp Kim Vũ San hai bên gò má đều là sưng đỏ, sắc mặt không khỏi đại biến, mắt bên trong lộ ra một tia giận dữ. Gặp Cát Đông Húc vừa nãy kéo Liễu Giai Giao tay, lại gặp Liễu Giai Giao vì Kim Vũ San phát hỏa. Phương Khôn Toàn cười khổ nhìn về phía Tào Hồng Thành, mà Tào Hồng Thành thì lại khẽ nhíu mày, vẻ mặt rất là không tự nhiên. Liễu Giai Giao bây giờ cuộc cải tuy rằng không thể cùng hắn Tào Hồng Thành so với, nhưng tiềm lực của nàng, Tào Hồng Thành có thể không có chút nào dám khinh thường a. Hơn nữa Liễu Giai Giao cùng Vũ Hân quan hệ còn thật không đơn giản. Điểm ấy từ Vũ Hân ngoại lệ đại ngôn Hoa Chi tinh linh cũng có thể thấy được. Hiện tại Tào Hồng Thành có chút rõ ràng Cát Đông Húc tại sao dám lớn lối như vậy.